Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất là vui vì buổi trưa ngày hôm nay được gặp lại tất cả quý vị và gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối được viết bởi tác giả Hàn Lâm. Ngày hôm nay quả thật là Tâm An không biết phải nói như thế nào với quý vị bởi vì tình cảm mới vừa nhen nhóm của chàng trai tên Đoàn dành cho cô chủ của mình tên là Cảnh Phi vậy mà ngay lập tức bị dập tắt và sóng gió lại đến với Cảnh Phi. Chúng ta sẽ cùng xem những sóng gió này tiếp tục như thế nào nhé. Và hy vọng rằng Cảnh Phi sẽ quay trở về và đón nhận tình cảm của Đoàn. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Tâm An hy vọng rằng là những khán giả chưa biết đến giọng đọc của Tâm An có thể tiếp cận, lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhiều hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối, tác giả Hàn Lâm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tình hình ở nhà ông Hoàng vẫn không khá hơn. Việc bảo lưu học tập của Cảnh Phi dù không muốn nhưng ông phải làm. Đến bây giờ cảnh sát vẫn ra vào căn biệt thự thường xuyên. Rồi cũng đến ngày họ nhận được một tin mà phải tận 2 tháng mới tìm ra được. Đó là thông tin về một vùng nông thôn nhỏ phải băng sâu vào rừng qua một lớp sương mù dày đặc mới có thể nhìn thấy rõ. Khi nghe đến đây ông Hoàng tức tốc kêu gọi thêm bảo vệ và gọi thông báo cái tin này cho nhà Minh Khôi và nhà Phương Hà biết. Một lúc sau cả hai nhà đều có mặt trong ngôi biệt thự. Xe hơi chen chúc, cảnh sát ra vào, mọi người tụ họp lại, lên kế hoạch trong ngày hôm nay. Chúng tôi tìm thấy lối đi vào rừng, nhưng có lẽ là hơi khó khăn khi đi bằng xe hơi. Anh cảnh sát lên tiếng nói với ông Hoàng, trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Đây là khu đất của nhà cậu Thành, nằm ngoài thành phố. Ông Minh Phong ngạc nhiên. Đất của nhà cậu Thành sao? Tại sao ông biết? Đã nhiều năm về trước, tôi có từng đến đây. Nhưng bẵng đi một thời gian, tôi không còn nghe nói về khu đất này nữa. Giờ nó lại mọc tên một cái nông thôn ở đây, cách biệt với thành phố. Nếu có người ở, thì chắc chắn còn đường khác đi vào chứ. Không lẽ cậu Thành lại không ghé thăm khu đất của mình? Cậu ta là người kiêu ngạo, chưa đầy 30, đã thừa hưởng của cải, giàu sụ từ ông già, lại còn là một tên nham hiểm. Ông Minh Khôi vừa nói đến khúc đó, vẻ mặt của ông đanh lại lo lắng nhìn ông Hoàng. Tôi sợ con bé mà rơi vào tay của tên này, chắc chắn không có điều gì tốt đẹp. Nghe ông Minh Phong vừa nói dứt câu, ông Hoàng có vẻ hoang mang, hai tay ôm đầu, răng thì cắn chặt vào nhau. Trong hôm nay chúng ta phải đến đấy, dù con bé có ở đấy hay không, chúng ta phải tìm cho bằng được. Đoàn đứng sau ngay cửa sổ lớn, anh nghe hết tất cả cuộc trò chuyện nãy giờ. Lúc này Minh Khôi và Phương Hà mới đi lại nói nhỏ. Đoàn ơi! Chào cô cậu. Chúng ta qua ghế đá ngồi nói chuyện nhé. Minh Khôi lên tiếng, không khí xung quanh có chút ủ rủ. Minh Khôi tiếp tục hỏi chuyện Đoàn. Hôm xảy ra chuyện, đến giờ bọn tôi chưa có đến thăm hỏi cậu. Trông cậu có khỏe hơn rồi. Tôi đâu dám trách gì cô cậu. Tôi khỏe hơn nhiều rồi. Cậu phải giữ gìn sức khỏe chứ. Tí nữa tôi cho cậu đi cùng xe của tôi. Chúng ta cùng nhau phải tìm ra được Cảnh Phi. Đoàn chỉ mỉm cười, sau đó lên tiếng. Điều đó tôi biết, rất cảm ơn cậu. Phương Hà đứng dậy lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của cô. Thôi nào, cứ ngồi đây nói qua nói lại, chả giúp ích được gì. Chúng ta phải giúp mọi người cùng nhau lên đường và tìm được Cảnh Phi. Cả hai người Đoàn và Minh Khôi cũng đứng dậy đập tay vào nhau. Vừa đi ra ngoài sân trước, mọi người đã tập trung đầy đủ. Ông Hoàng bước ra, đã đập ngay hướng nhìn về phía của Đoàn. Đoàn từ từ đi lại phía ông không nói gì. Cậu ta dùng ánh mắt kiên nghị của mình nhìn ông. Thoáng chợt, ông bất ngờ. Rồi sau đó cũng lấy lại sự điềm tĩnh. Ông đưa tay xoa nhẹ đầu của Đoàn. Lên xe đi, con ngồi với ta. Ông chủ, ngoài ta ra. Con cũng là người muốn biết được sự an toàn của Cảnh Phi. Nào, lên xe. Chậm trễ là không được đâu. Nói xong ông Hoàng đi lên trước. Đoàn quay lại nhìn chú Định. Ông dùng cái nháy mắt bảo cậu nhanh lên, không nói không rằng Đoàn gật đầu chào ông rồi cũng chạy nhanh ra xe. Một đoàn xe khởi động lần lượt nối đuôi nhau, dòng người tấp nập ngoài đường đều phải chố mắt nhìn theo. Gần 30 phút sau, đoàn xe cũng chạy gần tới khu rừng. Họ dừng lại bên đường tạo thành một con lươn dài màu đen. Chiếc xe dẫn đầu của ông Hoàng, người cầm lái là anh cảnh sát, đang còn mệt mài xem bản đồ bằng điện thoại thông minh. Gương mặt của anh cau có, nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại, rồi quay xuống nói chuyện với ông Hoàng. Có một đường hiển thị không rõ trên bản đồ, nhưng mà chúng ta phải đánh vòng đấy ạ. Ông Hoàng ngẫm nghĩ một lúc, rồi xem lại bản đồ trên tay của anh cảnh sát. Đoàn lúc này nhìn ra phía cửa sổ thì thấy một chiếc xe vụt qua. Cậu cấp tốc nói với ông Hoàng. Chú ơi, mình đi theo chiếc xe vừa rồi, còn có linh cảm, họ biết đường vào à? Nghe Đoàn nói như vậy, ông Hoàng cũng quyết liều một lần đi theo chiếc xe kia. Đoàn xe khởi hành, tiếp chặng đường dài. Người ngồi trên xe vừa nãy không ai khác chính là ông Thành. Thấy có điểm kỳ lạ, tài xế xe của ông Thành nhìn lên kính chiếu hậu. Lúc nãy xe của mình vừa chạy qua một đoàn xe dài gần dốc, chỗ xảy ra tai nạn mấy tháng trước đi ạ. Ông Thành trầm tư lấy ra một chiếc điện thoại, gọi cho một số, gọi là bà Yên. Đầu dây bên kia bắt máy thì lại nghe thấy giọng nói đặc trưng, khó nghe của ông Thành. Bà mau đem con bé qua nhà tôi gọi bảo họ đưa con bé vào chỗ không ai tìm được. Bà Yên thắc mắc hỏi. Chưa được đâu ông, con bé còn quá nhỏ, ông cần gì mà gấp thế ạ? Bọn người của tên già đó đang ở gần đây, mà tôi nghĩ sớm hay muộn họ cũng đến đây, nên chúng ta phải nhanh chóng đưa con bé qua chỗ tôi. Xong chuyện khi nào họ rời đi, tôi kêu người đưa nó về chỗ bà. Bà Yên có vẻ chần chừ nhưng vẫn dạ và làm theo. Bà lật đật chạy về phía căn phòng nơi Cảnh Phi đang ở. Không cần gõ cửa, bà đã xông vào. Cảnh Phi lúc này đang còn trong cơn mê ngủ, bị kéo giật dậy. Cô ngơ ngác hỏi mớ. Bà ơi, con đang ngủ mà, bà làm gì thế ạ? À, bà kêu con dậy, đưa con qua chỗ này, có nhiều đồ ăn ngon lắm, nơi đấy lại đẹp và sang trọng. Chỗ như thế này mà cũng có một nơi như vậy sao bà? Nhưng có đồ ăn ngon à bà? Ừ, thế thì bà chờ con một tí, con thay đồ ạ. Bà Yên chỉ biết cười khổ trong lòng. Bà có chút cắn rứt, nhưng bởi vì con gái của bà không thể để họ tìm ra con bé. Trong lòng bà thầm nghĩ như thế. Chờ khi cô thay đồ xong, bà Yên đưa cô ra bên ngoài. Bên ngoài là chiếc xe của nhà ông Thành đã gọi sẵn. Cảnh Phi và bà Yên cùng nhau lên xe. Cô nôn nóng, bụng thì bảo thèm nhiều thứ lắm rồi, mong chỗ đó sẽ có món mà cô thích ăn. Miệng cứ cười tươi, nhưng quay sang nhìn sắc mặt của bà Yên, cô để ý rằng bà ta đang suy ngẫm gì đó, trông rất buồn. Thấy như vậy, cô nắm tay bà, nói trong sự vui vẻ và phấn khởi. Này, bà đang nghĩ cái gì thế? Có phải là bà nghĩ rằng được ăn món gì ngon đúng không? Nhưng mà tại sao bà lại không được vui nhỉ? À đâu có, chắc do nãy ta lỡ ăn trước rồi, nên bây giờ không thấy đói. Nghĩ tới đó, không biết ăn được nhiều không? À, sao bà không gọi thêm mấy đứa cháu trong nhà đi cùng? Bà chỉ đưa mình con theo ạ. À, thì tụi nó ăn trước rồi, bây giờ tới lượt con. Thế mà lúc nãy bà không gọi con dậy con đi chung. Tại vì thấy con ngủ ngon, ta không lỡ gọi con. Nào, tí ấy, con ăn nhiều vào một chút nhé. Dạ vâng. Đi xa được một đoạn dài, lúc này xe của ông Thành cũng rẽ vào đường thôn và dừng lại ở bãi đất trống. Theo sau là ba chiếc xe hơi. Những chiếc còn lại thì đứng bên ngoài đường làng. Ông Thành bước xuống xe, quay đầu nhìn thẳng về phía ông Hoàng, rồi ráo rác xung quanh trong ngôi nhà của mình. Ông ta để ý thấy xa xa chiếc xe bọn tay sai đã đến được biệt thự. Ông thở nhẹ một hơi, ông đi lại chào đón vui vẻ với ông Hoàng và mọi người. Vinh hạnh quá, sao hôm nay ông Cảnh Hoàng và ông Minh Phong với cả ông Phương Thắng đều có mặt đông đủ ở khu đất nông thôn lạc hậu thế này. Ông Hoàng vừa nói vừa đi lại gần ông Thành. Xin lỗi đã làm phiền cậu Thành. Tôi cũng xin nói luôn, chúng tôi đến đây để tìm kiếm đứa con gái của tôi. Vì thời gian trước, ở khu vực dốc, có xảy ra một vụ tai nạn. Con gái tôi là nạn nhân trong vụ bắt cóc, và ba tên trúng số đã gặp tai nạn, có chở theo con gái của tôi. Nhưng việc kỳ lạ là chỉ tìm thấy ba cái xác của bọn chúng, còn về con bé thì chúng tôi không tìm thấy tung tích gì. À, vụ này tôi biết, khá là rầm rộ một thời gian, nhưng ông bảo đến đây là tìm con gái ông. Tôi thắc mắc con gái ông làm gì lại lạc vào khu đất của nhà tôi. Ông có chắc là con gái ông ở đây không? Coi chừng nó bị hổ ăn thịt rồi cũng nên. Ánh mắt sắc bén của ông Hoàng nhìn hắn, dù trong lòng có chút không vui về câu nói vừa rồi, nhưng mà ông Phương Thắng lại trả lời thay cho ông. Mồm miệng của cậu đúng là ác độc thật. Ở đây chúng tôi có cảnh sát, cũng có giấy được cấp xuống đây, có quyền kiểm tra bất cứ điểm nào nghi ngờ. Cậu Thành, cho chúng tôi làm phiền trong ngày hôm nay được chứ? Nói đến cảnh sát thì đúng là tôi không dám đụng tới, mọi người cứ tự nhiên, nhưng tôi dám chắc các người sẽ không tìm thấy thứ gì ở nông thôn của tôi. Có chắc hay không ấy, thì phải để cảnh sát chúng tôi tìm kiếm. Cả ba ông lớn đều đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía của ông Thành. Ông Thành chỉ đáp lại một nụ cười nham hiểm, rồi quay người vào xe, ngồi trong đó chờ đợi. Mọi người chia làm nhiều khu tìm kiếm. Ở thôn này cũng có trên dưới 12 căn nhà, và đằng xa xa kia là một ngôi biệt thự, nhà của ông Thành. Đoàn và Khôi và Hà tạo thành nhóm đi ráo rác xung quanh khu này. Cũng không nhiều người lắm, hầu như mọi người đều khá bất ngờ, vì từ lâu rồi họ không còn nhìn thấy dân thành phố đông như vậy. Mọi người cứ trố mắt nhìn bọn tôi, trông chúng tôi như người ngoài hành tinh vậy. Họ được cảnh sát mời ra khỏi nhà để tiến hành tìm kiếm trong từng căn hộ nhỏ. Hai người có thấy mọi người ở đây rất là kỳ lạ không? Minh Khôi ngó nghiêng nhìn về phía dân trong thôn rồi lên tiếng. Cậu để ý chậm thế, nãy giờ tôi và Đoàn đã nói với nhau điều này rồi. Hà lúc này ngơ ngác nhìn hai người rồi tặc lưỡi. Đi làm nhóm mà hai người cứ tách tôi ra là sao? Có cái gì phải nói cho tôi chứ? Thấy Phương Hà nói lớn như vậy, ông Khôi cảm giảm. Nhỏ tiếng giùm con, vì tính bà cứ la la giống như Cảnh Phi, nên tôi mới không muốn nói cho bà biết đấy. Mọi người đã tìm ở đây rồi, chúng ta lén đi sau, theo mấy anh cảnh sát, tới nhà của ông kia đi. Phương Hà lúc này xì xào nhỏ xíu. Đúng rồi đấy, nhà ông đấy là đáng nghi nhất. Ba đứa cùng thống nhất đi theo mấy anh cảnh sát tới nhà ông Thành kiểm tra. Ông Minh Phong nhìn thấy bọn của Đoàn lén lút đi theo cảnh sát thì ông bực bội cằn nhằn. Cái bọn nhóc này không ở yên một chỗ, đi đâu thế này? Ông Minh Phong tính chạy theo can ngăn, nhưng mà ông Hoàng lại cất giọng nhàn nhạt. Ông cứ để cho bọn nhỏ nó đi tìm, chúng nó là bạn nên linh cảm có khi còn tốt hơn cả tôi. Hồi nãy là nhờ thằng Đoàn nó bảo chạy theo xe của tên kia, chứ tôi làm sao nhớ đường mà tới được đây. Nghe ông Hoàng nói vậy, ông Minh Phong cũng ngậm ừ. Rồi thôi, để cho bọn trẻ muốn tìm kiếm sao thì tùy. Được một lúc sau, tình hình vẫn không có gì khả quan. Ánh mắt ông Hoàng từ nghi ngờ đến có chút thất vọng. Ông lặng lẽ ngồi dưới gốc rễ cây, nhìn vào xe ông Thành và không thể thấy điều gì kỳ lạ. Ông Thành lúc này còn cố tình kéo cửa kính xuống để cho ông Hoàng nhìn thấy vẻ mặt bình thản của mình. Trước kia tôi và cậu chưa từng đụng độ, chỉ mong nếu thật sự cậu giữ con bé, xin cậu hãy tha cho nó. Trong lòng của ông thầm cầu mong như vậy. Còn phía ông Thành, ông ta cũng đối đáp lại trong suy nghĩ. Các người muốn tìm được con gái sao? Còn phải xem các người tài giỏi như thế nào. Anh cảnh sát nhấn chuông một hồi thì có người ra mở cổng, là một tên người làm trong căn biệt thự. Nhìn thấy cảnh sát, tên đó hơi e dè, phải tận mấy giây sau mới dám cất giọng lên hỏi. Có chuyện gì thế ạ? Anh cảnh sát vừa chìa giấy tờ có lệnh khám xét ra và nói. Chúng tôi đến đây theo lệnh khám xét tất cả các ngôi nhà trong thôn và không ngoại lệ khu biệt thự này. Hắn đưa mắt ráo rác từng người một, rồi sau đó cũng mời anh cảnh sát vào trong. Bước theo sau là ba đứa trẻ. Nơi xa xôi hẻo lánh thế này, trông bề ngoài cũng bình thường, mà bước vào đây lộng lẫy quá. Còn về Đoàn, cậu ta đứng khựng lại trước một bức tranh treo hình một người phụ nữ sang trọng và thanh thuyết. Cậu nhìn chăm chú rất lâu, ánh mắt có phần nheo lại, không khỏi tóa lên một sự buồn bã khi nhìn vào bức chân dung này. Bỗng có một luồng điện chạy ngang qua người Đoàn, khiến cho cậu cảm thấy có chút gì đó không ổn. Linh cảm này là cô chủ sao? Tại sao mình lại chắc nịch là cô chủ đang ở trong này? Mình Khôi vỗ vai Đoàn. Này, cậu làm gì mà đứng khựng nhìn vào bức tranh kia thế? Mau tập trung tìm kiếm đi chứ. Đoàn trả lời ngập ngừng à ừ. Cậu suy nghĩ một hồi rồi cảm thấy kỳ lạ thật, biệt thự dù có rộng lớn tới đâu thì cũng tìm hết từ đầu tới trên lầu rồi mà chả thấy có một dấu vết gì. Đã gần một tiếng trôi qua, những chỗ Đoàn nghi ngờ cũng báo cảnh sát tìm thêm, nhưng tuyệt nhiên không hề có thứ gì đáng nghi ngờ. Cậu ta lại ngẫm nghĩ, không lẽ linh cảm của mình đã sai? Dù có suy nghĩ như thế nào thì mọi thứ cũng trở nên bế tắc. Trong lúc này bên dưới có tiếng hô hoán của cảnh sát như đang ngăn chặn điều gì đó. Phương Hà từ dưới lầu chạy lên thông báo cho Đoàn và Khôi. Nhanh xuống xem đi, bọn người trong nhà này đang muốn di chuyển cái gì ra cổng ấy. Đoàn và Khôi nghe xong hấp tấp chạy xuống thì nhìn thấy cảnh sát đang kiểm tra ở bên ngoài một chiếc xe đầy loại lớn thường dùng để chở gạo. Bên trên phủ một lớp vải dày che hết bề mặt của xe. Thấy anh cảnh sát cứ mãi không chịu mở tấm trên, Đoàn tức tốc chạy lội lục tâm tấm che phủ. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, dưới lớp phủ chỉ là mấy bao gạo đang được vận chuyển cho bà con trong thôn. Nhưng họ đâu biết rằng đây là mưu mẹo để đánh lạc hướng cảnh sát và di chuyển cảnh phi từ chỗ ghế ghế sofa lên lầu rồi đi bằng đường hầm, dòng ra đằng nhà kho. Rồi lại tiếp tục mở mật thất ở dưới nhà kho, từ từ bế cô bé đang bị hôn mê đi xuống cùng với bà Yên. Mọi kế hoạch dường như hoàn hảo để che giấu đi sự thật. Mình Khôi tặc lưỡi. Chú có biết khi đang có lệnh khám xét nhà thì bất cứ hành động gì cũng không được cản trở cảnh sát hay không? Anh cảnh sát lúc này cũng lên tiếng. Mời anh dừng tất cả hoạt động và đứng sang một bên cho chúng tôi làm việc. Nào mọi người, tiếp tục tìm kiếm. Thật là không có người sao? Những người trong nhà này có gì đó đáng nghi, cả việc tự nhiên chiếc xe kéo này xuất hiện. Chắc chắn là có điều gì đó. Đoàn nghĩ ngợi một hồi, cũng cùng một số anh cảnh sát đi vào sau nhà kho để kiểm tra, lục lọi từ trong ra ngoài, và kết quả thu về là con số không tròn chỉnh. Tất cả dường như bất lực, mọi người tập trung lại khu đất rộng, thông báo tình hình. Chung quy lại chả có gì mới mẻ. Lúc này ông Thành cũng bước từ chiếc xe hơi sang trọng của ông ta xuống, đi lại phía đối diện đám người của ông Hoàng. Ông ta cất giọng. Con gái ông không có ở chỗ tôi. Từ nay các người đừng đến đây làm phiền cuộc sống của tôi. Tôi đã cố gắng tách biệt nó ra khỏi thành phố. Vậy nên tôi chỉ chấp nhận một lần duy nhất này thôi. Ông Hoàng đưa tay ra có ý muốn bắt tay với Thành. Còn ông Thành nhìn rồi nụ cười nham hiểm. Nhưng cũng đưa tay ra bắt lấy. Ông Hoàng thấy hành động này cũng không muốn bất hòa. Chúng tôi đã làm phiền cậu. Thành thật xin lỗi. Lúc mọi người chuẩn bị lên xe, chỉ có ánh mắt của Đoàn là nhìn về phía căn nhà nhỏ nằm hơi xa so với những căn nhà chòi khác. Cậu quay mặt lại nói với ông Hoàng rồi chỉ tay vào chỗ căn chòi. Ông chủ, đã kiếm ở đấy chưa ạ? Ông Hoàng và mọi người nhìn theo cánh tay của Đoàn. Ta đã tìm rồi, trong đó ta cảm nhận được một mùi hương rất quen, nhưng chắc là do ta lầm tưởng mà thôi. Đoàn đưa ánh mắt cầu khẩn lên nhìn ông. Ông cũng nhìn cậu rồi từng bước đi lại phía Đoàn. Ông đưa tay lên nhẹ nhàng đặt xuống, xoa đầu cậu và nở một nụ cười. Con cũng nghĩ giống ta đúng không? Nhưng thôi, nhiều khi linh cảm chưa chắc là đúng con ạ. Chúng ta về thôi. Bây giờ ta chỉ cầu mong con bé còn sống. Chỉ cần là còn sống thì dùng mấy năm ta cũng tìm lại. Đoàn nhìn thấy khóe mắt của ông sắp không kìm được giọt nước mắt. Cậu cũng không còn nói gì thêm, lặng lẽ từng dòng xe rời đi khỏi nơi thôn quê xa lánh này. Và từ đây khi ai hỏi về quá khứ của cậu, ẩn hận nhất là điều gì, cậu sẽ trả lời rằng thứ tôi ẩn hận nhất chính là lúc ấy không cố chấp tìm kiếm thêm. Nếu tôi chịu tìm thêm một chút, chắc chắn là tương lai không có những đau thương như bây giờ. Giờ đi trong sự thất vọng, ngày ngày trôi qua, tuần và tháng trôi qua, một năm, hai năm và năm năm sau. Cứ như vậy, vào đúng ngày sinh nhật của cô, Đoàn lại dành dụm tiền làm thêm mà ông chủ trả để mua cho cô một món quà. Và hôm nay cũng vậy, anh chuẩn bị rất kỹ món quà lần này. Tự tay mở cửa căn phòng cũ của cô, đồ đạc vẫn như xưa, chiếc giường màu hồng xung quanh toàn là đồ chơi công chúa đang còn trên bàn. Và trên bàn là những món quà mà anh và ông chủ và cả những người làm đều chuẩn bị vào mỗi năm. Tất cả vẫn đặt yên trên đấy, chỉ chờ đến khi cô ấy trở về. Anh đi lại bàn rồi đặt món quà nhỏ của mình lên trên đó. Anh của năm nay đã khác xưa rất nhiều. Cơ thể cũng cao hơn, gương mặt cũng hoàn thiện hơn, nhiều đường nét, trông vô cùng tuấn tú. Anh bỏ học, chính thức. Anh chỉ đăng ký học riêng tiếng Việt, toán, tin học và tiếng Anh. Chuyện học cũng được hơn 4 năm và bây giờ được coi là giúp ít một chút cho ông chủ những việc nhỏ lặt vặt mà ở nhà anh có thể làm được. Thấy anh siêng năng, vào năm ngoái ông chủ đã tặng riêng cho anh một bàn máy vi tính. và thêm một cái laptop đời mới để anh dễ dàng trong công việc và làm quen với tài liệu trong công ty. Anh và chú Định cũng dọn vào trong căn biệt thự của ông Hoàng và sống chung như một gia đình. Còn về Minh Khôi và Phương Hà, họ đang theo học một trường quốc tế dành riêng cho con nhà giàu. Phương Hà càng lớn càng xinh, cô cũng quen với việc đi học một mình và không kết thêm một đứa bạn thân nào, dù bản thân cô rất hòa đồng và cố gắng. Minh Khôi trở thành hot boy trường quốc tế, vừa học giỏi vừa phong độ đẹp trai, chuẩn gu của nhiều cô gái. Nhưng bản tính chảnh chọe khó gần lại khiến cho anh chàng bị mang tai tiếng. Còn về Cảnh Phi, cô vẫn sinh sống cùng bà Yên. Từ vụ việc bị hôn mê đến lúc tỉnh dậy, cô ngơ ngác hỏi bà ấy. Nhưng bởi vì di chứng để lại của vụ tai nạn nên cô lại có lúc nhớ lúc không. Việc bị hôn mê, cô cũng nghĩ là do mình tự nhiên ngất đi. Cô của lúc đó vẫn còn rất ngây thơ, nhiều khi hỏi bà Yên, sao đến giờ bà chưa giúp con rời khỏi đây? Bà ấy chỉ nhìn cô cười, rồi bảo cô im lặng. Tính khí của bà cũng dần thay đổi, không còn hiền dịu như ngày nào, mà thay vào đó là thường xuyên quát mắng Cảnh Phi. Cô cảm thấy như bà đang uất ức việc gì đó và muốn đổ hết tội lỗi lên người của mình. Cũng đã 5 năm trôi qua, ngoài việc ở trong căn nhà này, tôi rất ít khi được cho ra ngoài. Da dẻ trắng hồng, khuôn mặt trái xoan, sống mũi thẳng tắp, trông tôi đã giống thiếu nữ. Việc thường xuyên bị mấy anh trong làng nhìn lén là chuyện rất bình thường của tôi. Nhưng nếu để cho bà Yên nhìn thấy, thì hôm sau mặt mũi của bọn họ đều bị đánh cho bầm tím. Tôi thầm nghĩ, bà Yên sức khỏe yếu ớt, nhưng tại sao bọn họ mặt mày lại bầm dập như vậy? Tôi có thắc mắc, nhưng lại chẳng dám hỏi bà Yên. Và hôm nay cũng chính là vào ngày sinh nhật tròn 16 tuổi của tôi. Tối hôm nay bà Yên thay cho tôi một chiếc váy màu xanh rất đẹp. Sau đó bà nhìn tôi dịu dàng nói, trông con xinh lắm. Bà ơi, chiếc váy này đẹp quá. Ừ, rất là xinh. Con tập tô son lên môi, gương mặt con đủ nét rồi, chỉ cần thoa một chút son thì con sẽ rất xinh. Con không biết tô son như thế nào. Bà ơi, bà giúp con với ạ. Thấy tôi đưa lại cây son cho bà vừa cười vừa nói, nhưng ánh mắt trông sâu thẳm, lại chả có chút gì vui vẻ. Dù vậy, bà vẫn tô son giúp tôi. Xong xuôi mọi việc, bà nắm lấy tay tôi và bảo, hôm nay có một người rất muốn gặp con, xe của người đó đang đậu ở bên ngoài. Ai thế bà? Là một người rất có địa vị, hôm nay là sinh nhật của con mà. Có phải đây là món quà mà bà tặng cho con không? Người đó sẽ đưa con ra khỏi đây có đúng không ạ? Có địa vị là giàu có, mà người giàu chắc chắn họ biết ba con. Con cảm ơn bà. Bà Yên hơi kinh ngạc khi tôi suy nghĩ lại đơn giản như vậy. Thấy tình hình có vẻ tốt đẹp, bà cũng hùa theo nói với tôi, đúng rồi. Nào, xem lại bản thân một chút rồi đi ra xe với họ, đừng để người ta chờ lâu. Tôi ôm bà Yên chào tạm biệt rồi từng bước ra bên ngoài. Trước mắt tôi là một chiếc xe sang trọng. Tôi vừa đi lại thì người tài xế trên xe bắt đầu bước xuống, mở xe cho tôi. Khi ngồi vào vị trí của mình thì người đàn ông khi nãy còn chăm chú vào điện thoại trên tay. Khi nhìn thấy tôi, ông ta lập tức bỏ điện thoại xuống, quay qua nhìn tôi. Tôi tò mò nên nghiêng đầu qua nhìn ông ta. Thấy vẻ mặt thoáng bất động vài giây khi ông ta nhìn trực diện tôi, tôi liền mở miệng chào hỏi. Chào chú ạ. Sao lại xưng hô bằng chú? Trông tôi già lắm sao? Dạ không. Chú còn phong độ lắm. Mà cho tôi hỏi... Hỏi gì? Chúng ta về nhà tôi chứ? Bà Yên nói rằng, tôi biết là ông đưa tôi về nhà. Ông biết ba tôi đúng không? Ông ấy tên là Cảnh Hoàng. Nghe tôi nói đến đây, ông ta không có chút phản ứng gì, mà chỉ nhìn tôi chăm chăm. Tôi thấy kỳ lạ nhưng không hỏi thêm nữa. Thấy tôi im lặng, ông ấy mới cất giọng nhàn nhạt nói, ông Cảnh Hoàng thì tôi có biết. Chúng ta đi ăn, rồi tôi đưa cô về. Có chịu không cô bé? Tôi gật đầu trong lòng mừng lắm, bởi vì bản thân của tôi sắp được về nhà. Ông ta chở tôi đến căn biệt thự mà lúc trước tôi đã từng ghé qua. Cũng khá ngạc nhiên, nhưng tôi không hỏi nhiều. Ông đưa tôi vào một căn phòng, trước mặt là một bàn ăn thịnh soạn. Bụng tôi lúc này cũng kêu lên. Ngồi vào bàn ăn, tôi đưa mắt nhìn. Nói chung món nào cũng rất ngon, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác bất an? Ông ta hình như là biết tôi sợ đồ ăn có độc, nên mới gắp từng món bỏ vào trong miệng, ăn vô cùng ngon lành. Tôi bắt đầu yên tâm hơn về đồ ăn, nên cũng ăn vài miếng thịt bò. Vừa nhai tôi vừa hỏi ông ta. Tên ông là gì? Tôi tên là Thành. Ông có quen với ba tôi chứ? Chỉ biết trên thương trường làm ăn. Cô uống một chút nước đi. Tôi nghiêng đầu nhìn ly nước cam đang ở bên cạnh. Tôi thích uống nước ép táo và không thích vị cam. Tôi uống nước lọc được rồi. Nói xong cô cầm ly nước lọc được đặt bên tay phải, uống một ngụm rồi lại đặt về chỗ cũ, lại gắp thêm một miếng thịt, vừa nhai vừa nói chuyện. Tôi nhìn ông rất quen, nhưng tôi không nhớ là gặp ông ở đâu. Tại sao cô bé có thể gặp được tôi chứ? Tôi nhai miếng thịt bò trong họng rất lâu, như đang suy nghĩ linh tinh điều gì đó. Rồi tôi lại ráo rác con mắt nhìn quanh căn phòng. Khi nãy tôi bước vào là từ cửa bên phải, nhưng đối diện cửa bên phải lại có một cánh cửa khác. Tôi nhìn về phía cánh cửa đó và hỏi ông ta. Đó là phòng vệ sinh sao? Ông Thành chỉ cười và không nói gì. Rồi tôi bất chợt cảm thấy cơ thể có chút kỳ lạ. Tất cả các tứ chi dần như bị đóng cứng, không thể nào cử động được. Biết là có chuyện gì đó mờ ám, lần này tôi nói giọng có phần hơi lớn tiếng. Tôi ăn xong rồi, bây giờ ông có thể đưa tôi về nhà được chứ? Về đâu? Cô bé nghĩ rằng tôi chở cô bé về sao? Bà Yên nói rằng ông đưa tôi về cơ mà. Bà Yên nói hay là do cô tự nghĩ ra? Tôi suy nghĩ về chuyện lúc còn ở nhà bà Yên thì bà ấy có thái độ rất kỳ lạ, nhưng tôi lại từ bỏ ngay cái suy nghĩ xấu về bà ấy. Bà Yên là người tốt và tôi tin vào bà ấy. Thế sao? Nhưng nếu không phải như cô nghĩ thì sao? Cô bé quá tin người rồi. Nhưng mà không thể nào trách được, bởi vì cô chỉ mới 16 tuổi. Những món trên bàn này không thể ngon bằng thịt non trước mặt tôi đây. Tôi không tin vào tai mình về bà Yên. Bà ấy không thể nào lừa gạt tôi. Vì vậy cơ thể của tôi lúc này co cứng, chỉ còn biết gào lên từng tiếng. Ông làm ơn tránh xa khỏi người tôi. Ông ta không ngừng đụng chạm vào cơ thể mới lớn của tôi. Ông ta sờ soạn khắp cơ thể của tôi. Cơ thể của một thiếu nữ 16 tuổi, đẫy đà và nở nang thật. Xem này, có thích thú không cơ chứ? Tôi rất kinh sợ, miệng vừa gào thét, trong lòng thì ấm ức không thôi. Tôi muốn đẩy tên bẩn thỉu này ra nhưng không thể. Tôi bất lực khóc ròng trước những gì ông ta đã làm với tôi. Tôi cố gắng gào thét, chửi bới trong vô vọng. Tên biến thái, ông bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người tôi. Ông ta chỉ cười khẩy một cái trước những lời mà tôi vừa mới nói ra, rồi lại tiếp tục áp sát gương mặt kinh tởm ấy vào cổ của tôi, đặt lên đó vài nụ hôn mạnh bạo, giống như đang thách thức bản năng của tôi. Tôi khàn cả giọng, nhưng cố gắng cầu xin hắn. Đừng mà, bà tôi không để yên cho ông đâu. Ông mau dừng lại đi, tôi cầu xin ông. Thế cô nghĩ rằng ba cô biết cô ở đây á? Đã 4 năm rồi, cô bé à? Nếu như họ thật sự muốn tìm, thì đã tìm thấy cô từ lâu rồi. Chứ không phải để cho cô bên ngoài buôn ba như vậy. Tôi trừng mắt lên và nói. Ông nói dối. Bà Hoàng rất yêu thương tôi. Tôi biết là ông ấy đang đi tìm tôi khắp nơi. Rồi nhất định ông ấy cũng tìm thấy tôi ở đây. Ông cứ chờ đi. Ba cô đã từng đến đây, nhưng tôi và bà Yên đã hợp sức để cho họ không tìm được cô ở đây. Bây giờ đã 5 năm trôi qua, họ chẳng thể nào quay lại đây nữa đâu. Bà Yên không thể nào lừa tôi như vậy. Tôi đã tin tưởng bà ấy biết bao nhiêu chứ. Làm ơn dừng lại đi. Tôi xin ông tha cho tôi đi. Ông ta hất mạnh tôi lên giường, bạo lực vồ lấy, xé rách chiếc váy màu xanh của tôi, lộ ra một đường cong chưa trọn vẹn, nhưng cũng đủ làm dục vọng ông ta cao trào. Rồi mạnh tay kéo phăng toàn bộ đồ lót của tôi, giọng nói ông ta đầy khao khát. 16 tuổi mà thân hình ngon như thế này sao? Từ bây giờ anh ngoan ngoãn phục vụ tôi cho thật tốt. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đỏ hoe vì khóc của tôi, ông ta lại vồ vào người tôi mãnh liệt, hút lấy hút để, một bên đầu nhũ hoa, một bên thì xoa nắn, khiến cho tôi không thể nào. Tôi cứ bị tra tấn tinh thần như vậy, mãi đến khi tôi được ông ta cho biết lý do tại sao bà Yên lại đối xử với tôi như thế. Cô có biết vì sao không? Con gái của bà ta bị tôi bắt về, cũng đang ở trong độ tuổi 15-16 như cô. Tôi rất khao khát những thiếu nữ còn trinh tiết, và điều kiện là bà ta giao nộp cô cho tôi. Tôi sẽ thả con gái bà ta về, và còn bồi thường thêm một số tiền rất lớn. Thấy tôi không còn sức để la hét, ông ta mạnh bạo hơn, từ từ luồn cái thứ kinh tởm ấy vào bên dưới cơ thể của tôi. Tôi nhíu chặt môi, dùng ánh mắt căm hận nhìn ông ta. Khốn nạn, mày đừng để tao thoát khỏi đây. Nếu không tao sẽ tìm cách chặt từng khúc xương của mày để vứt cho chó ăn. Ông ta cười lớn, dùng một tay bóp mạnh vào cổ tôi như muốn giết người. Lúc này trong đầu tôi chỉ biết nghĩ đến ngày tháng sống hạnh phúc bên Ba Hoàng và mọi người trong nhà. Quay về đây chỉ còn đau thương. Số phận của tôi là như vậy sao? Đến đây là kết thúc rồi sao? Sắc mặt của tôi bắt đầu tím tái, sau đó ngất lịm. Lúc này ông ta mới buông bàn tay ra, rồi thỏa sức hành hạ cơ thể của tôi cả trong một đêm đó. Tất cả đối với tôi như chết lặng. Tôi tự nhủ với bản thân của mình rằng tôi hận vì mắc bẫy bọn họ, hận không thể cử động. Chứ nếu không ngay lúc này hắn tiến lại gần tôi thì tôi đã dùng một con dao và đâm chết hắn ngay tại chỗ này. Tối hôm đấy trong thành phố mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng làm cho Đoàn giật mình tỉnh giấc. Anh thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh nhìn lên thấy máy lạnh đang chạy ở mức thấp nhất. Tay sờ vào ngực, anh cảm nhận được tiếng tim đập mạnh, trong lòng thầm lo lắng. Tại sao mình lại bất an thế này? Cô chủ à? Tay với lấy điện thoại trên bàn, anh mở mật khẩu quen thuộc là một dãy số. Màn hình điện thoại hiện ra, đó là tấm hình chụp chung của gia đình ông chủ. Trong bức ảnh có ông chủ, chú Định, Vũ Hồng và cả Cảnh Phi nhí nhảnh chen chúc ở giữa. Hai tay cô choàng qua cánh tay của ông Hoàng và Vũ Hồng, còn khuôn miệng thì cười rất tươi. Cô chủ, chắc giờ này cô ngủ ngon ở đâu rồi đúng không? Dòng nước mắt bắt đầu tuôn trào, đẫm vào trong chiếc gối. Đúng là tôi đã ngủ, nhưng là vì bị bạo hành rồi ngất đi. Điều có thể an ủi tôi lúc này là nằm xuống và được ngủ ngon, mơ thấy những giấc mơ đẹp, dù tương lai của tôi đã trở nên mịt mù. Hơn bao giờ hết tôi thấm rồi, thấm những gì bị đối xử và sự tin tưởng sai lệch. Đây là số mệnh của tôi sao? Không, nó không phải là số mệnh, là tôi ngây thơ ngu ngốc mới tự dâng hiến cuộc đời mình cho người khác. Tất cả các người rồi phải trả giá cho lỗi lầm ngày hôm nay mà các người đối xử với tôi. Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng, tôi chợt tỉnh giấc. Một cơn đau âm ỉ chạy dọc từ dưới lên, cơ thể cũng bắt đầu cử động lại. Còn ông ta, trước khi tôi mở mắt, không nhìn thấy đâu trong căn phòng này nữa. Ngó nghiêng một hồi khi xác định được là không còn ai, tôi mới dám với tay lấy ngay bộ đồ được để ngay ngắn nơi đầu giường, rồi bước xuống. Tôi đi từng bước chậm rãi tiến tới phòng vệ sinh, thả mình vào bồn tắm. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là chết. Tôi dùng hết sức của mình, nhấn chìm mình trong bồn tắm. Một giây, hai giây, rồi tới khi sắp không chịu được nữa, thì bên tai tôi nghe có ai đó gọi mình hai từ, cô chủ. Tôi chợt bừng tỉnh ngồi bật dậy, hai tay vòng qua ôm chiếc đầu gối, giọng run rẩy, uất ức trong nghẹn ngào. Xin lỗi. Tiếng gọi mẹ ơi của một cô gái đang hấp tấp chạy gần tới nhà bà Yên. Mẹ ơi! Mẹ! Bà Yên từ trong nhà từng bước chậm rãi đi ra nhìn. Lúc đầu bà cố gắng nheo mắt, nhìn còn không nhận ra là ai. Nhưng đến khi cô gái ấy chạy gần hơn, giang tay ôm chầm lấy bà vào lòng, bà mới bất ngờ gọi tên của cô. Mỹ Dung, con về rồi sao? Nào, để mẹ ngắm con một chút. Ôi, con gái của mẹ! Mỹ Dung lúc này cũng không buông bà Yên ra, khóe mắt hai mẹ con đều đỏ hoe nhìn nhau. Bà Yên sờ nhẹ vào gương mặt, có nhiều dấu bầm nhỏ, hình như đã sắp lành lặn. Tay cô cũng xuất hiện nhiều đường roi. Thấy con gái mình bị như vậy, bà Yên không khỏi đau lòng, bà tự trách bản thân. Tất cả là tại mẹ, là mẹ tham tiền, nên mới đưa con vào địa ngục. Nhìn con thế này, mẹ đau lòng quá Dung ơi. Không phải lỗi của mẹ đâu. Mẹ đừng tự trách mình mà. Chúng ta vào trong nhà đi mẹ. Con có chuyện này muốn nói với mẹ. Hai người bước vào trong nhà đóng cửa lại. Bà Yên đứng dậy đi lại pha một ấm nước nóng. Còn Mỹ Dung ngồi đấy, nhìn bà từ đằng sau lưng. Cô cất giọng nói ngập ngừng. Con nghe hắn bảo, mẹ kiếm được một cô bé thay thế cho con sao? Tay của bà đang hoạt động pha bình nước. Chợt nghe con gái mình nhắc đến Cảnh Phi, nên bà ta khựng lại vài giây. Mỹ Dung nói tiếp. Mẹ tìm được cô bé đó ở đâu ạ? Mẹ tìm được trong rừng. Con đừng hỏi làm gì. Con coi như đó là món hàng. để ta có thể chuộc con về đây. Nhưng mà con có thai rồi. Nghe Mỹ Dung nói vậy, bà Yên chạy lại ngồi gần con, mắt trợn trắng nhìn con gái mình. Giọng của bà hoảng hốt. Làm sao con biết? Có khi nào là con bị hắn ta hành hạ quá? Đầu óc của con không được bình thường không? Nhưng dạo này cơ thể con lạ lắm. Cơ thể có cái điều gì đó thay đổi. Nếu thật sự con có thai thì con phải làm sao hả mẹ? Con mệt mỏi lắm rồi. Con không muốn có bất cứ thứ gì liên quan đến tên đấy. Con rất sợ. Không sao, mẹ có cách giúp con loại bỏ đứa bé trong bụng. Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Dù có hy sinh cái mạng già của mẹ, mẹ nhất định đưa con rời khỏi đây. Mẹ, chúng ta hãy mang theo cô bé kia. Con không muốn ai là nạn nhân của tên nữa, tên khốn nạn đó nữa. Con biết mẹ vất vả vì con, nhưng cô gái kia có tội tình gì đâu mẹ. Chắc bây giờ cô ta đang rất tuyệt vọng. Mẹ. Bà Yên buông thả hai tay nhìn về phía xa xăm, lời nói có phần nặng nề. Nhưng biết chừng con bé đó nó còn tin mẹ hay không. Ngày mai mẹ xin gặp cô ấy đi. Mẹ ơi, còn nước còn tát. Nếu như cô ấy không tin thì chúng ta đi một mình. Còn nếu tin thì mẹ đưa chiếc chìa khóa này cho cô ấy. Cô ta vừa nói vừa chìa ra. Trong lòng bàn tay cô là một chiếc chìa khóa. Cô đặt nó vào bàn tay của bà Yên, thận trọng nói. Đây là chiếc chìa khóa mở được hết các ổ khóa của nhà hắn. Con đã lén lấy đi một chiếc, hắn không phát hiện ra đâu. Mẹ à, nhất định chúng ta phải đem cô gái đó đi cùng. Được, nếu thành công thì ngay tối nay. Con ở nhà gom tiền, mẹ để trong học tủ, bỏ vào cái bao và một ít đồ dùng mang đi. Con về rồi tắm rửa sạch sẽ đi. Xong xuôi mọi thứ, chúng ta sẽ xuất phát. Mỹ Dung gật đầu. Trong ngày hôm đó, bà Yên đã đi đến trước căn biệt thự của ông Thành. May sao ông ta lại vắng nhà, nên bà được người làm đưa tới trước căn phòng nơi mà cô đang sống. Nghe có tiếng gõ cửa, cô chẳng thèm quan tâm, chỉ nằm yên vị trên một chiếc giường lớn. Cả người quay về hướng cửa sổ, lưng đối diện với cánh cửa đang phát ra tiếng gõ. Cảnh Phi. Tôi bừng tỉnh khi nghe giọng nói của người đàn bà. Và đó chính là bà Yên, người mà tôi đã từng rất tin tưởng. Bà ta nhìn tôi có phần e dè, không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn cất lời nói ra mấy chữ. Ta xin lỗi con. Bà tới đây làm gì? Bà đến đây để xem tôi bị hắn ta hành hạ như thế nào đúng không? Bà nhìn thấy rồi chứ? Bà nhìn thấy tôi thê thảm ra sao rồi chứ? Ta biết mình có lỗi. Ta đến đây để xin lỗi con. Ngoài lời xin lỗi ra, ta không biết nói gì hơn để con tha thứ. Cảnh Phi à, ta xin con, hận ta thật nhiều vào, nhưng ta có cách giúp con ra khỏi đây. Bà lại tính bán tôi cho thằng nào? Một thằng bà kiếm được bao nhiêu tiền? Bà chưa đủ à? Bà còn tính thêm ai? Bà lại bày cách để tôi tự mò đầu vào à? Bà Yên kia. Lần này, ta thật sự muốn cứu con. Nghe được câu nói này tôi rất mông lung, trong đầu là hàng trăm câu hỏi và sự tin tưởng cũng cạn kiệt. Bà đưa cho tôi một chiếc chìa khóa, sau đó bà ấy rời đi. Đến khi trời sập tối thì tôi được bọn người làm trong nhà tắm rửa thay cho chiếc váy quyến rũ để lộ đường nét bên trong. Tôi biết đêm nay lại là một đêm mệt mỏi, nhưng lần này tôi không còn chống cự mà lại chiều theo ông ta đủ thứ. Thấy thái độ của tôi ngoan ngoãn, ông Thành cũng dịu dàng hơn, không mạnh bạo với tôi như lần trước. Sau khi làm xong chuyện, ông ta lại ôm tôi vào lòng, dịu dàng hỏi thăm. Mới có hai đêm mà em thay đổi nhanh thế. Em cũng khôn ra đấy, biết chiều lòng anh. Mà anh đi một chuyến lên thành phố, anh mua thật nhiều quần áo trang sức cho em. Em muốn ăn gì cứ bảo nhà bếp nấu cho nhá. Mai mấy giờ anh đi? Tầm 4 giờ sáng. Úi giời, gọi bằng anh trông ngọt ngào thế. Em nghĩ mình nên dịu dàng với anh một chút. Dù sao cơ thể này em cũng trao cho anh rồi. Ngoan, biết như vậy là tốt. Cả đêm đó tôi không sao ngủ được. Đến tận 2 giờ sáng thì tiếng điện thoại của ông ta reo lên. Ông ta bắt máy nghe, sau đó lật đật ngồi dậy thay đồ. Lúc chuẩn bị gần xong, ông ta quay sang nhìn về phía tôi đang giả vờ nhắm mắt ngủ. Ông ta hôn nhẹ lên trán của tôi và sau đó rời ngay đi. Chợ khi bên ngoài không còn nghe thấy tiếng động, tôi bật dậy với lấy quần áo khác trong tủ rồi đi vào phòng vệ sinh. Lần này tôi muốn rủ sạch hết tất cả những chất bẩn mà ông ta đã đưa vào cơ thể của tôi. Tôi buộc tóc cao thay một bộ đồ màu tối, mở cửa phòng dòm ngó xung quanh, sau đó chậm rãi từng bước đi xuống dưới lầu. Xem tí nữa tôi bị phát hiện rồi, vì có một tên người làm vừa mới đi ngang qua cầu thang, nhưng trông hắn đang say ngủ. Hú hồn, tôi nhanh chân đi hơn và qua từng nơi ngõ ngách. Bằng một cách nào đó, tôi đi ra sân sau nhà kho thật dễ dàng. Đi gần tới nơi, tôi nhìn thấy được bóng bà Yên và một người phụ nữ trẻ tuổi. Tôi đi thấp thấp người qua chỗ bọn họ. Bà Yên thấy tôi ra biết tôi đã đặt niềm tin vào bà ta thêm một lần nữa. Bà ta mừng rỡ lắm, nắm lấy tay của tôi. Ta sợ con không ra, đợi con lâu quá, nên ta đành phải đợi thêm một chút. Tôi giật tay ra rồi nhìn sang chỗ khác. Bởi vì ông ta bận việc đột xuất, nên đi làm sớm hơn, tôi mới tìm cách đi ra được. Bây giờ chúng ta đi đâu? Lúc này Mỹ Dung lên tiếng. Chúng tôi chuẩn bị xe kéo ở ngoài kia, bây giờ mình đi thôi. Tôi theo sau hai người họ, đi ra tới một bãi đất trống, thấy có một chiếc xe kéo đang đợi sẵn ở đó. Bà Yên hối thúc cả hai leo lên xe. Ba chúng tôi nằm dưới lớp bao bọc được che phủ kín người, bên trên còn có vài bao gạo và đống rơm. Chiếc xe chạy ngang bọn tay sai đang canh chừng rừng một cách thuận lợi và không hề bị kiểm tra. Dù trong lòng tôi có hơi nghi hoặc, nhưng mà thôi, miệng thoát ra được nơi này, tôi cũng cảm ơn trời đất lắm rồi. Đi được một đoạn, bỗng chiếc xe kéo bị lùi dần lại đột ngột. Sự hồi hộp lúc nãy một lần nữa dâng trào lên. Tôi còn nghe thấy cả tiếng xe hơi vừa tắt máy. Bà Yên nằm giữa nắm chặt lấy tay tôi và tay con gái. Tôi cố gắng nhắm chặt mắt, chợt nghe tiếng nói của ai đó. Chất giọng này khàn khàn, quá quen tai. Đêm hôm tối muộn thế này, ông kéo cả tấn gạo đi bán à? Dạ dạ, ông chủ, tôi đang chờ ở từng bao để ở đầu đường. Tí sáng có xe thì người ta tới lấy. Tầm bao nhiêu bao? À dạ, hơn 60 bao à? Ông Thành liếc nhìn qua tên tay sai như bảo hắn kiểm tra chiếc xe kéo. Tên tay sai kia đi lại gần, gỡ phăng tấm phong che chắn. Lúc này cả ba người bọn tôi đều bật thật nhanh dậy, đẩy mạnh tên tay sai rồi nhảy khỏi xe và chạy đi. Ông Thành có hơi bất ngờ vì sự việc trước mắt, nhưng rất nhanh sau đó ông ta hô hoán bọn tay sai chạy theo để bắt chúng tôi lại. Sức bà Yên yếu ớt, đôi chân run rẩy, chập chững từng bước mà chạy. Nhưng hình như bà biết rằng bản thân mình không thể theo sau hai cô gái này, nên bà đành dùng hết sức gọi lớn, nói với theo cho cả Cảnh Phi và Mỹ Dung đều nghe. Hai đứa cứ chạy thẳng là ra đường lớn, nhanh lên, mặc kệ ta, hai đứa đừng quay đầu lại. Tôi và Mỹ Dung đứng lại, xoay người nhìn về phía của bà Yên. Trông bà kiệt sức thật sự, đôi chân già yếu gục xuống. Cả tôi và Dung đã tính chạy lại đỡ bà Yên đi cùng, nhưng tay sai của ông Thành đã nhanh chân hơn, đã kịp bắt bà ấy. Bà Yên lúc này một lần nữa cố gắng nói lớn trong sự tuyệt vọng. Đi đi, mặc kệ ta ở đây. Đây chính là cơ hội cuối cùng của hai đứa. Nếu như chúng bắt được thì không còn mạng sống đâu. Ta đã già rồi, sống đến bây giờ là quá đủ rồi. Cảnh Phi, tha thứ cho ta. Tôi đã cố gắng quay đầu chạy đi, nhưng rồi khi nghe được câu nói này, tôi đứng khựng lại, xoay đầu nhìn bà Yên, trong lòng thầm nói. Tôi tha thứ cho bà. Mỹ Dung thấy tôi cứ chần chừ mãi không chạy tiếp, chị ấy dùng tay kéo mạnh tôi chạy đi. Chưa kịp chạy được bao xa thì nghe thấy tiếng súng vang lên, làm cả một rừng sâu yên tĩnh bao trùm là tiếng những con động vật kêu hét dầm một vùng. Bởi vì chúng bị đánh thức bởi tiếng súng vang lên, thân thể bà Yên nằm sõng soài dưới đất. Tôi và Mỹ Dung nhanh chân chạy băng rừng, còn bọn chúng đang đuổi theo phía sau. Dù có kiệt sức thế nào, tôi và chị Dung vẫn nắm chặt tay nhau và chạy thật nhanh. Bởi vì nếu như chúng tôi bỏ cuộc thì mọi thứ chấm dứt và con ác quỷ đằng sau lưng không để chúng tôi sống yên ổn. Cuối cùng cũng băng qua rừng. Khi nhìn thấy mặt đất được phủ bằng xi măng của đường quốc lộ, tôi như vỡ òa. Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì bọn chúng cũng chạy gần kịp đến. Tôi chạy lại đỡ lấy chị Dung rồi tiếp tục chạy về phía trước. Trong thâm tâm cầu mong là có một chiếc xe nào đó hay là xe cảnh sát đi tuần chạy qua đây cũng được. Chứ bây giờ tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Lúc này đôi chân của cô như muốn ngã quỵ. Đằng sau từ xa bọn người của ông Thành, còn đằng trước hình như ông trời đã nghe được lời khẩn cầu của cô. Sự xuất hiện của hai chiếc xe cảnh sát như một tia sáng cho hai người bọn cô. Đến lúc này rồi cô có thể chợp mắt, cô ngất lịm đi, không còn biết sự tình xung quanh xảy ra như thế nào. Nhưng sau đó bên tai cô nghe rõ ràng tiếng xe cấp cứu cùng với một mùi hương của bệnh viện rất quen thuộc. Cảm nhận được một chút yên tâm, cô mới nhắm nghiền đôi mắt và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy nhìn thấy chị Dung ngồi kế bên, cô từ từ ngồi dậy. Chị ấy đang gục đầu bên giường. Cô gọi nhỏ. Chị ơi, chị ơi. À, em dậy rồi à? Em thấy trong người thế nào? Có đau nhức gì không? Em khỏe. Mà chúng ta thật sự được cứu rồi sao chị? Ừ, mình được cứu rồi. Em tên là Cảnh Phi sao? Dạ vâng ạ. Còn chị tên gì? Chị tên là Mỹ Dung. Lúc nãy cảnh sát có hỏi về tên chúng ta. Chị nói em tên là Cảnh Phi. Thái độ của họ rất lạ. Chưa kịp nói hết câu, thử đằng sau lưng là một cảnh sát và một đám người nào đó bước vào. Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt không khỏi kìm nén cảm xúc khi người trước mặt xuất hiện chính là Ba Hoàng, Vũ Hồng và chú Định. Còn có cả hai người trông hơi khác, nhưng tôi nhận ra đó là Minh Khôi và Phương Hà. Ba Hoàng ráo rác nhìn một vòng rồi va vào ánh mắt đỏ hoe của tôi. Khi ông ấy nhìn thấy tôi, điều đầu tiên là sự ngỡ ngàng, hồi hộp rồi đến cảm xúc vỡ òa. Khi nhìn thấy đứa con gái bao nhiêu năm ông đi tìm kiếm cuối cùng đang ở trước mặt ông. Nhưng vì tình cha con thì làm sao mà ông không nhận ra được Cảnh Phi bằng xương bằng thịt đang ngay trong căn phòng bệnh. Lúc này chị Mỹ Dung đứng dậy. Cô ta đứng nép qua một bên khi nghe tôi gọi hai chữ Ba Hoàng. Nghe hai tiếng Ba Hoàng, mọi người có mặt ở đây không kiềm được giọt lệ rơi xuống. Ông Hoàng chạy lại ôm chầm lấy đứa con gái bé bỏng, ngày nào còn bé xíu, bây giờ đã cao lớn hơn, mặt mũi cũng xinh xắn hơn. Mọi người ở đây không ai kiềm được nỗi xúc động. Khung cảnh bây giờ là cuộc gặp gỡ trong nước mắt suốt 5 năm của cô và gia đình mình. Cô cảm nhận được hơi ấm của ba, cảm nhận được tiếng hỏi han của Vũ Hồng và những nụ cười trong nước mắt của mọi người nơi đây. Cô mới xác nhận là mình không nằm mơ. Ông Hoàng cũng cho người đổi phòng bệnh cho Cảnh Phi và chị Mỹ Dung. Người người ra vào chăm sóc cô trong căn phòng VIP của bệnh viện. Tay cô cứ nắm chặt lấy bàn tay của Phương Hà, vừa hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Phương Hà tính tình vẫn như vậy, còn quan tâm hết mực cho cô. Riêng về Minh Khôi thì từ lúc đổi phòng bệnh, cậu ấy cũng đi đâu mất. Lấy được lời khai của cô và chị Dung, ông Hoàng cùng cảnh sát đi điều tra một chuyến xung quanh khu tìm kiếm. Nhưng tuyệt nhiên là mọi chứng cứ đều mất dấu, không có chứng cứ thì xác nhận tội cũng rất khó khăn. Ông Thành là người vừa nham hiểm vừa tàn độc, lại còn là con trai của một ông tên là Huỳnh, đại gia khét tiếng nhất nhì trong thành phố. Đến cảnh sát còn e dè khi đối diện với ông ta. Thấy cô đang suy ngẫm gì đó, Phương Hà giật giật tay cô, ân cần lên tiếng. Bà làm sao thế? Mọi chuyện cứ để cho cảnh sát lo. Bây giờ bà chỉ việc ở đây dưỡng sức, sau đó về nhà thôi. Nãy giờ tôi không thấy anh Đoàn. Anh ấy đâu rồi? Đừng lo, lúc biến tin ấy, anh ấy còn hấp tấp hơn ai hết. Nhưng vấn đề là anh ấy lại chọn đi xem cùng cảnh sát tại hiện trường tìm kiếm được bà. Chắc tí nữa anh ấy tới. Tôi trầm mặt xuống, nhìn vào đôi bàn tay bị chảy xước đang được băng bó cẩn thận. Mừng quá, cuối cùng cũng được về nhà. Nói xong tôi quay sang nhìn chị Dung đang nằm ngủ bên chiếc giường kế bên. Một nỗi chua xót không thể nào diễn tả bằng lời về những gì bà Yên đã giúp, dù chính tay bà ấy là người đẩy tôi vào với tên ác quỷ kia. Nhưng suy cho cùng, bà Yên chỉ vì đứa con gái của mình. Nếu ngược lại là tôi cũng làm như vậy. Tôi kể hết tất cả những gì mình chịu đựng cho Hà nghe. Nhìn nó rơm rớm nước mắt vì tôi và còn nói một câu khiến cho tôi trân quý người bạn này. Từ bây giờ tôi ở bên cạnh bà, chăm sóc cho bà, không bao giờ rời đi đâu nữa. Một lần chúng ta xa nhau là quá đủ rồi. Cảnh Phi à, tôi sợ mất bà lắm. Cả hai ôm nhau bật khóc, mọi cảm xúc vỡ òa cho đôi bạn thân xa cách bao lâu nay bây giờ mới được đoàn tụ. Hai đứa bọn tôi ôm nhau khóc nức nở. Bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra, cả hai đứa buông nhau ra rồi quay đầu nhìn về hướng cánh cửa. Người bước vào không ai khác là Minh Khôi, bước theo sau đó là bóng dáng thân thuộc của một chàng trai. Tôi sững sờ vài giây khi nhìn thấy đó chính là Đoàn. Cô chủ! Trong lòng anh lúc này dâng lên một nỗi nhớ không tên khi gặp lại người con gái trước mặt. Mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động, cảm xúc bây giờ chỉ muốn đi lại gần hơn để dễ dàng xác nhận người trước mặt là Cảnh Phi, là cô chủ nhỏ ngày nào hay la mắng anh. Nhưng không, anh càng lại gần thì Cảnh Phi lại càng hoảng loạn. Mọi người xung quanh và cả anh đều cảm thấy khó hiểu với hành động của cô. Cô rụt rè nép mình vào trong ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Thấy tính tình có hơi kỳ lạ, Đoàn lên tiếng hỏi. Cô chủ làm sao thế? Cảm thấy không được khỏe đâu à? Để tôi gọi bác sĩ đến đây nhé. Anh là Đoàn sao? Là tôi đây cô chủ. Chưa kịp dứt lời thì một câu nói như sét đánh phát ra từ Cảnh Phi, giọng nói hoảng loạn, dè chừng người trước mặt. Đi chỗ khác đi, anh đừng lại gần tôi, đừng lại gần tôi. Đoàn và mọi người nhìn nhau, Phương Hà cảm thấy khó hiểu. Bà làm sao thế? Khi nãy bà bình thường, tại sao bây giờ bà lại bảo bọn tôi đi chỗ khác? Không, chỉ mình người này thôi, đi đi, làm ơn đi giùm đi mà. Tay của tôi chỉ về phía của Đoàn. Anh ngỡ ngàng nhìn thấy tôi đang trong trạng thái kinh sợ. Đoàn đứng dậy, giang tay ra muốn chạm vào người tôi, nhưng hành động của anh làm tôi hoảng sợ. Đoàn bị tôi đẩy mạnh ra, rồi gào lên, quát mắng vào mặt anh. Làm gì thế hả? Hà ơi, đuổi anh ta ra ngoài đi. Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt này. Hà ơi, làm ơn đi. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Đoàn đứng ngơ người nhìn Cảnh Phi. Trong đầu anh xuất hiện một dòng suy nghĩ. Mình đã làm gì cô ấy mà cô ấy lại sợ mình? Và anh tự an ủi bản thân rằng chắc là cô ấy đang còn giận dỗi rằng tôi không quan tâm và không cố gắng cứu được cô ấy. Phương Hà kéo tay Đoàn đi ra ngoài, giọng nói có phần nặng trĩu. Anh Đoàn, tạm thời anh cứ ở ngoài này đi. Chắc là Cảnh Phi bị sốc chuyện gì đấy nên mới hành động như vậy. Anh Đoàn đợi một tí rồi hãng vào nhé. Đoàn không trả lời, ánh mắt chỉ hướng về phía ô kính của phòng bệnh, có thể nhìn vào bên trong. Anh nhìn thấy Minh Khôi đang vỗ về, lo lắng cho cô. Còn cô thì chủ động ôm đầu gối mà khóc. Bản thân anh ngồi gục xuống ghế, chờ bên ngoài phòng bệnh, tự trách trong lòng. Tất cả là tại tôi hết. Cô chủ hoảng loạn như vậy là do tôi lúc đó không đủ bản lĩnh, không thể cứu được cô ấy, nên bây giờ cô ấy mới ghét tôi. Phương Hà đi vào trong phòng, còn Minh Khôi đi ra ngoài để nói chuyện với Đoàn. Anh ngồi hững hờ trầm tư bên ngoài. Minh Khôi thấy vậy cũng đến ngồi kề bên. Hình như trong 5 năm, Cảnh Phi trải qua rất nhiều chuyện khó nói. Tôi nhìn thấy cô ấy bị sốc khi nhìn thấy cậu. Chắc phải có điều gì đó ám ảnh đối với Cảnh Phi. Cậu có hỏi được chuyện gì không? Tôi có hỏi rồi, nhưng Cảnh Phi nhất quyết không nói. Chỉ còn trông chờ vào Hà và chị gái đi chung với Cảnh Phi lúc mà chúng ta tìm được. Đoàn không hỏi thêm gì nữa, ánh mắt lơ đãng nhìn lên hướng trần nhà, biết bao nhiêu suy tư trong đầu, biết bao nỗi nhớ bấy lâu nay chỉ hóa thành sự buồn bã. Nhưng hầu hết anh chỉ cầu mong người con gái ấy bình an trở về. Bên trong phòng bệnh, chị Dung và Hà cố gắng động viên Cảnh Phi. Cảnh Phi, em làm sao thế? Sao tự nhiên em lại như vậy? Chị ơi, vì nó bị ám ảnh chuyện của tên cưỡng bức đấy, đến giờ gặp lại một người bạn, tự nhiên nó hoảng sợ như vậy đấy chị ạ. Phương Hòa xoa bóp tay chân của cô và nói tiếp thay cô. Sao bà lại sợ gặp anh Đoàn? Tôi nói bà nghe, suốt 5 năm qua anh ấy chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm bà, chạy xuôi chạy ngược cùng với bác Hoàng. Anh ấy cũng bỏ học chính thức ở nhà trường, chỉ đăng ký học một số môn thôi, để có thời gian đi tìm bà đấy. Tại sao bây giờ bà lại hành động làm cho anh ấy tổn thương như thế? Hai tay của tôi bịt chặt lại, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào. Trong lòng của tôi thầm tự trách. Bản thân tôi biết chứ, nhưng nỗi sợ của tôi nó quá lớn. Thảo nào nhìn thấy ông ta, tôi cứ thấy có nét gì đấy quá quen thuộc. Ai ngờ anh ấy lại giống tin đó. Tôi rất sợ. Tôi hét lớn, âm thanh vang vọng ra khỏi phòng bệnh. Lúc này ở bên ngoài, Minh Khôi và Đoàn cũng giật mình khi nghe thấy giọng hét lớn phát ra từ trong phòng bệnh. Hai người họ đứng dậy đi vào bên trong. Thấy Phương Hà đang ôm chầm lấy Cảnh Phi, Còn chị Dung thì chạy ra ngoài gọi lớn: "Bác sĩ, ai gọi bác sĩ đi." Vừa dứt câu, chị ấy nhìn thấy Đoàn, bản thân có chút bất ngờ, nhưng rồi vẫn lấy lại bình tĩnh để gọi bác sĩ. Không ngờ chị Dung khi nhìn thấy Đoàn đã nhanh chân chạy đi tìm bác sĩ và nói vọng ra đằng sau: "Ở lại chăm sóc cô chủ, tôi đi gọi bác sĩ." Chị Dung khựng lại, ánh mắt nhìn về phía sau lưng của Đoàn đang hấp tấp chạy đi. Cô thầm nghĩ, trên đời này tại sao lại có người giống người đến như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, cô gái Cảnh Phi của chúng ta đã được cứu thoát khỏi cái ông Thành kia. Và không biết ông Thành và anh Đoàn này có quan hệ như thế nào, và tại sao hai người lại có khuôn mặt giống nhau. Và câu trả lời sẽ có trong tập sau. Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng khi mà nhìn thấy Đoàn thì Cảnh Phi có còn tức giận hay không. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Cảm ơn quý vị lúc nào cũng luôn ủng hộ và lắng nghe Tâm An đọc truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.